Tiểu Thanh Mai của Thủ Phụ Đại Nhân, chương 7, A Lê, lại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rượu trái cây mà Khương Lê ủ nửa năm trước không ít, tổng cộng có hơn 20 vại. Đại quản gia của phủ Viên Ngoại rất hào phóng mua hết hơn 20 vại rượu trái cây này, còn tăng thêm 2 thành so với giá Khương Lê đưa ra. Đợi quản gia đi rồi, Khương Lê vui mừng khôn xiết, ôm túi bạc lăn lộn trên giường mấy vòng. Số tiền đầu tiên đã kiếm được rồi. Ngôi nhà bằng ngọc bích cho Hoắc Giác còn xa sao. Dương Huệ Nương đứng ở cửa nhìn thấy bộ dạng mê tiền của A Lê, không nhịn được cười. Con gái sắp cập kê rồi, sao còn không đứng đắn như vậy? Mau cất bạc đi, lát nữa đi đưa cơm trưa cho A Lệnh. Khương Lê ngẩng đầu lên từ trên giường, đôi mắt long lanh chớp chớp mấy cái. A Lệnh quên mang hộp đựng thức ăn sao? Ừ, con mau đưa cho nó đi. Nàng nào ngờ mình lại có thể đường hoàng đi đưa cơm cho Hoắc Giác. Khương Lê vội vàng xuống giường, con làm thêm ít bánh nhân thịt cho A Lệnh vậy, dạo này thấy A Lệnh gầy một chút. Nửa canh giờ sau, Khương Lê xách theo hộp đựng thức ăn nặng trĩu đến cổng thư viện. Thời gian ăn cơm trưa ở thư viện chính đức chỉ có nửa canh giờ, người đọc sách ở đó ít khi về phủ dùng bữa, đều ăn ngay tại thư viện. Sắp đến giờ ngọ, người đứng chờ đưa cơm ở cổng thư viện không ít. Cha Khương Lê, Khương Lệ, trước kia là tiên sinh dạy kinh sử ở thư viện. Đại bá canh cổng tự nhiên nhận ra Khương Lê, không nói hai lời liền cho nàng vào. Khương Lê men theo con đường nhỏ trong thư viện, sắp đến rừng trúc thì từ xa đã thấy một nam một nữ đứng đó trò chuyện. Thiếu niên vẫn một thân áo vải thô mộc mạc, nhưng dáng người cao ráo, cử chỉ tao nhã. Còn thiếu nữ mặc váy xếp ly màu lam nhạt, ngọc bội leng keng, khí chất đoan trang. Khương Lê không quen biết nữ tử này. Chỉ cảm thấy khí chất nàng ấy có chút giống Hoắc Giác, là thứ khí chất thư hương nồng đượm tích tụ lâu ngày trong sách vở. Hai người đứng cạnh nhau, trông thật xứng đôi. Ánh mắt nữ tử nhìn Hoắc Giác, Khương Lê không còn xa lạ gì nữa. Chính nàng cũng nhìn Hoắc Giác như vậy. Trong lòng Khương Lê bỗng chốc như bị nhét đầy bông gòn, nghẹn lại khó chịu. Hoắc Giác, nàng khẽ gọi, rừng trúc xa xa bị gió thổi xào xạc, tiếng Khương Lê lẫn vào trong đó. Nhanh chóng tan biến trong gió. Nhưng không biết là do nhận ra ánh mắt Khương Lê hay là nghe được tiếng gọi nhỏ như muỗi kêu. Hoắc Giác, Hoắc Giác trầm mặt nhìn lại. Một lát sau, gương mặt lạnh nhạt của hắn nhiễm một nụ cười rất nhẹ rất nhạt. A Lê, lại đây. Khương Lê chậm rãi bước tới, cố nén chua xót đang sôi sục trong lòng, mỉm cười với Hoắc Giác. Ta mang cơm trưa cho huynh và A Lệnh đây. Hoắc Giác khẽ nhướng mày, vẻ mặt lạnh lùng như tuyết tan đầu đông, thoáng chốc đã ấm áp hơn. Ừ, đưa hộp cơm cho ta. Khương Lê vừa đưa hộp cơm qua, một cô nương mặt tròn ở đằng xa bỗng nhiên xa sầm mặt, giọng nói khó chịu. Hoắc công tử, tiểu thư nhà ta trời chưa sáng đã dậy làm cơm trưa cho ngài. Riêng món canh bạch long đã nấu mất gần nửa canh giờ. Còn có quang minh hà trích, chứ đầu xuân, ngự hoàng vương mẫu phản, đều là những món ăn tinh tế người khác không làm được. Ngài sao lại phải ăn những thứ cơm canh đạm bạc này chứ? Cô nương mặt tròn nói năng nhanh nhẹn lanh lẹ, đến khi nàng ta nói đến câu cuối, sắc mặt Hoắc Giác chợt trầm xuống, mí mắt hơi cụp xuống che đi tia tàn nhẫn thoáng qua đáy mắt. Tiết Chân đứng bên cạnh, thấy Hoắc Giác không vui, vội vàng quát mắng nha hoàn thân cận của mình. Tùy Vân, im miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùy Yên nghe ra tiểu thư nhà mình thật sự nổi giận, bực bội ngậm miệng. Nhưng vẫn không quên liếc xéo Khương Lê một cái. Hoắc Giác lập tức lạnh mặt, nghiêng đầu nhìn Tiết Chân một cái, ánh mắt xa cách lạnh nhạt. Từ nhỏ ta đã quen ăn cơm canh đạm bạc, món ăn tinh tế Tiết cô nương làm vẫn nên để dành cho Sơn Trường thì hơn. Sơn Trường vì thư viện tận tâm tận lực, hao tổn không ít tâm sức, nghĩ đến những món ăn này càng thích hợp với Sơn Trường. Giọng nói thiếu niên vẫn trầm ấm dễ nghe như trước, lời nói đều là vì cha mình suy nghĩ. Rõ ràng không nói đến nàng ấy nhưng Tiết Chân lại nghe đến mức không còn mặt mũi nào. Hành động vừa rồi của nàng ấy đặt vào mắt người ngoài, chẳng phải là chỉ lo lấy lòng một nam nhân bên ngoài, ngay cả cha ruột của mình cũng quên sao. Lời này nếu truyền ra ngoài, mặt mũi Tiết Chân nàng còn giữ được nữa không? Cần biết rằng, Tiết Chân ở thành Đồng An nổi danh là tài nữ, từ khi nàng ấy cập kê đến nay, người đến cửa cầu hôn không biết bao nhiêu mà kể. Vì vậy, nàng ấy tuyệt đối không ngờ Hoắc Giác lại thẳng thừng từ chối ý tốt của nàng ấy như vậy. Nghĩ đến đây, Tiết Chân khẽ khom người, gượng cười nói. phía cha ta đương nhiên ta đã chuẩn bị cơm nước, vốn định đến tìm cha thì thấy Hoắc công tử cũng ở đây, nên mới nhất thời nảy ra ý định, làm thêm một phần thức ăn. Hoắc công tử đã có người mang cơm đến, vậy chân nhi không làm phiền Hoắc công tử dùng bữa nữa. Tùy Vân, chúng ta đi thôi. Lúc quay người, Tiết Chân dịu dàng nhìn Khương Lê một cái. Bắt gặp ánh mắt Khương Lê cũng không hề hoảng hốt, chỉ mỉm cười tao nhã, gật đầu rồi rời đi. Trông rất hòa nhã thân thiện, không hề có chút kiêu căng nào. Khương Lê theo bản năng đáp lại một nụ cười, đợi chủ tớ hai người khuất bóng trong rừng trúc, nàng mới bĩu môi nói. Nàng ấy thường xuyên đến đưa cơm cho huynh sao? Hoắc Giác thấy nàng đầy vẻ ghen tuông, khóe môi khẽ nhếch lên, thản nhiên nói. Không phải, hôm nay là lần đầu tiên, sẽ không có lần sau. Trong lòng Khương Lê vẫn không vui, không phải giận Hoắc Giác, mà là những tâm tư khác không nói rõ được. Hoắc Giác tìm một chỗ vắng vẻ, ngồi xuống một chiếc ghế đá, nói với Khương Lê. A Lê, cơm trưa hôm nay là muội làm sao? Khương Lê rốt cuộc không nỡ để hắn đói, mím môi nói. Ta làm bánh nhân thịt, nói rồi, lấy từ hộp đựng thức ăn ra một cái sừng tre. Bên trong đặt 6 cái bánh nhân thịt to bằng bàn tay, được chiên hai mặt vàng ruộm, đang bốc khói nghi ngút. Nhân bánh mỗi cái đều khác nhau, có thịt dê, thịt bò, thịt heo, còn có trứng và miến. Vỏ bánh giòn ngoài mềm trong, nhân bánh mặn mà thơm ngon. Hoắc Giác một hơi ăn hết 6 cái bánh, cuối cùng nhận lấy chén nước mật ong Khương Lê đưa tới uống một hơi gần hết nửa chén. Thấy hắn hài lòng, Khương Lê muốn giận cũng không giận nổi. Hơn nữa, hắn cũng đâu có làm gì sai. Người như hắn, tiểu cô nương thích hắn chỉ càng ngày càng nhiều. Nếu lần nào nàng cũng giận dỗi, sau này nhất định sẽ tức thành cá nóc. Vậy thì không đẹp nữa. Chi bằng để hắn biết, thứ nữ tử khác biết làm, nàng cũng biết. Cho dù không biết, nàng cũng có thể học. Khương Lê nghĩ ngợi một chút, mỉm cười nói. Món gì xuân gì trích đó nếu huynh thích ăn, đợi ta học được, ta cũng có thể làm cho huynh ăn. Ta học mọi thứ rất nhanh. Hoắc Giác làm trưởng ấn đốc công 10 năm, có sơn hào hải vị nào chưa từng nếm qua. Đối với hắn mà nói, món chân túy quý giá nào cũng không sánh bằng một cái bánh nhân thịt do A Lê làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần cố ý học làm gì cho ta. Hoắc Giác đặt lồng hấp tre trở lại hộp đựng thức ăn, ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua hoa văn lá sen trên hộp. Chỉ cần là A Lê làm, ta đều thích ăn. Khương Lệnh đứng ở cửa học đường đợi hồi lâu, mới thấy Khương Lê đến. A Lê, sao tỷ đến muộn vậy? Khương Lê có chút chột dạ, vừa nãy chỉ lo cho Hoắc Giác, quên mất đệ đệ, may mà giờ cơm vẫn còn một nửa. Nàng vội vàng đưa hộp đựng thức ăn, cười nói. A Lệnh, xin lỗi đệ, đợi đệ tan học về tỷ sẽ làm cho đệ món bún huyết vịt ngon. Khương Lệnh không phải vì đói mới sốt ruột, mà là sợ tỷ tỷ ngốc nghếch của mình gặp chuyện gì trên đường. Giờ thấy nàng bình an vô sự, liền thở phào nhẹ nhõm. Đã nói rồi nhé, ngoài bún huyết vịt, ta còn muốn ăn bánh ngàn lớp tỷ làm. Khương Lê sảng khoái đáp ứng. Khương Lệnh cầm hộp đựng thức ăn định đi vào học đường, liếc mắt thấy Hoắc Giác đứng bên cạnh, không biết nghĩ đến điều gì, vội vàng thúc giục. Tỷ mau về quán rượu đi, ta với Hoắc Giác ca ca dùng xong cơm còn phải ôn bài. Khương Lê đáp một tiếng, nhìn Hoắc Giác cong môi rồi rời đi. Nàng vừa đi, Khương Lệnh hắng giọng, nhỏ nhẹ nói với Hoắc Giác đang cùng bước vào. Hoắc Giác ca ca, huynh yên tâm, hôm nay là ngoài ý muốn, ngày mai ta nhất định sẽ không để A Lê mang cơm đến nữa, tránh làm phiền huynh. Hoắc Giác, Khương Lê lúc về vẫn đi đường nhỏ trong rừng trúc, Tiết Chân mặt không chút cảm xúc đứng ở sâu trong rừng trúc, nhìn bóng dáng Khương Lê khuất dần, khẽ nói. Đi tra xem đây là cô nương nhà ai, Tùy Viên nhìn theo ánh mắt nàng ấy. Giọng điệu khinh miệt. Nhìn phục nàng ta mặc, liền biết là cô nương nhà quê rồi. Tiểu thư, người không cần. Nhiều lời, Tiết Chân xa sầm mặt, cao giọng quát mắng. Còn đến lượt ngươi dạy ta làm việc sao? Dạ, là nô tỳ nhiều lời. Tùy Vân từ nhỏ hầu hạ bên cạnh Tiết Chân, quá rõ tính tình của vị đại tiểu thư bề ngoài dịu dàng này, vội vàng tự vả miệng, lực rất mạnh. Tiểu thư, ta biết sai rồi. Tiết Chân lại chẳng buồn để ý đến nàng ta, chỉ cúi đầu, che giấu sự tức giận trên mặt, không bao lâu, lại khôi phục vẻ tao nhã thường ngày. Khương Lê không biết mình đã trở thành cái gai trong mắt người khác, về đến nhà liền lấy vài mảnh bạc vụn, chạy đến hiệu sách Đông Dương tìm Lưu Yến. Cái gì? Cô muốn luyện chữ? Lưu Yến nhớn mày, kinh ngạc nói. Trước đây cô không phải ghét nhất viết chữ sao? Sao đột nhiên lại muốn luyện chữ? Khương Lê thành thật nói. Ta chỉ muốn bồi dưỡng chút khí chất thư hương. Lưu Yến nhìn Khương Lê, một lúc sau, lấy khăn tay che miệng cười, trêu chọc. Cô là vì Hoắc công tử chứ gì? Khương Lê cũng không sợ Lưu Yến chê cười nàng, gật đầu thừa nhận. Trước đây Lưu Yến là nữ tử có khí chất thư hương nhất mà nàng quen biết. Nhưng hôm nay gặp vị Tiết cô nương kia ở thư viện, khí độ quanh thân nàng ấy còn nổi bật hơn cả Lưu Yến. Hoắc Giác sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi thành Đồng An, đến Thịnh Kinh ứng thí. Hắn sinh ra đã tuấn tú, học vấn lại hơn người. Ai biết đến Thịnh Kinh sẽ thu hút bao nhiêu tiểu thư khuê các. Dưới chân thiên tử dù sao cũng khác với nơi khác, các quý nữ ở đó e rằng còn xuất sắc hơn cả Tiết cô nương kia. Nàng không muốn, sau này Hoắc Giác sẽ chê nàng không đủ tốt, ngay cả việc mài mực thêm hương cũng không biết. Lưu Yến nhìn bộ dạng Khương Lê, khẽ thở dài. Ta với Oanh Oanh đều đã từ bỏ Hoắc công tử, chỉ có cô vẫn chưa từ bỏ ý định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi vậy, cô muốn luyện chữ, ta sẽ cùng cô luyện. Khương Lê nghe vậy, vui vẻ ôm lấy Lưu Yến. À Yến, cô là tốt nhất. Khương Lê luyện chữ ở chỗ Lưu Yến hai canh giờ, về quán rượu cũng không dừng lại, vừa cầm quyển thiên tự văn vừa ủ rượu, còn tranh thủ viết vài chữ ngoằn ngoèo trên giấy. Chuyện này khiến Khương Lệnh nhìn thấy không khỏi kinh ngạc. Hồi nhỏ khi cha còn sống, mỗi lần bắt bọn họ luyện chữ, A Lê luôn chớp mắt đã chạy mất dạng. Đối với nàng, luyện chữ là một việc khổ sai, thà vào bếp nấu nướng còn hơn. Không biết là nàng nhất thời nổi hứng, hay là bị kích thích gì, bây giờ lại cầm bút lông lên luyện chữ. Mấy ngày trôi qua như vậy, Khương Lệnh cuối cùng cũng không nhịn được nói ra thắc mắc trong lòng. Hoắc Giác ca, huynh xem A Lê rốt cuộc làm sao vậy? Nhìn tỷ ấy học chữ hăng say như sắp thi trạng nguyên vậy. Ánh mắt Hoắc Giác khẽ động, hắn tâm tư kín đáo, am hiểu lòng người. Chỉ trong chốc lát, liền đoán ra được nguyên do. Hôm đó, hắn tan học sớm, cố ý đến hiệu sách đợi Khương Lê. Khương Lê vừa bước ra khỏi hiệu sách, liền thấy hắn đứng dưới gốc cây đào, dáng người thẳng tắp, tựa như cây tùng. Bước chân nàng không khỏi khựng lại, cách chương.